Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, Ma Vương muốn ói huyết. Giống, Ma Sa gợt vai U thịt bắp như con voi chân hai chân đạp một cái địa. Nhất thời thân hình khổng lồ hóa thành rơi xuống đất lưu tinh. Hung hãn đụng vào trong hố sâu. Ngay sau đó đáy hố hạo bộc phát ra kịch liệt tiếng kim loại va chạm. Tiếng mắng chửi cùng tiếng gầm gừ. Nếu như mặc cho lực lượng khuếch tán ra, kia nhất định là thiên băng địa liệt chiến đấu. Nhưng mà cấp đại sư trở lên cường giả, không có như vậy lãng phí. Sẽ mặc cho chính mình lực lượng tùy ý khuếch tán ra. Làm đủ để một đòn đánh bể một tòa 100 mét cao lớn sơn lực lượng bị áp xúc ở tấc vuông giữa. Bày ra chính là quanh mình không trung bên trong. Toàn bộ vật thật đều bị hoàn toàn đánh bể. Trở thành cơ hồ không cách nào dùng mắt thường quan sát được phấn vụn. Khổng Hư có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nhìn như thật thà nham sơn. Đánh lại là trường phái dã thú. Hắn hoàn mỹ chú ý bên kia. Cái thứ hai bóng mờ cường giả tới, đó là một cái có hai nhân loại đầu, dài 5 thước khuyển thân cùng cự mãng cái đuôi quái vật. Cảm giác có điểm giống Hy Lạp thần thoại bên trong Titan cự nhân tai phần con cháu bên trong quái vật. Âu Đặc Lius, người này có chút bất đồng, bởi vì nó hai cái đầu một người là người loại nữ tính đầu. Tóc như bị cái gì nói ra. Một đường kéo dài đến thân thể gáy vị trí bên trong. Hốc mắt vị trí, cho dù là bóng mờ trạng thái cũng có thể thấy mí mắt là dùng dây thừng lớn vá đến. Cái miệng ba trương tới cực điểm, tiểu tiểu đầu lưỡi không ngừng co quắp, miệng phun, thơm tho. Đó là lấy nhân loại tiếng thông dụng phun ra ngoài. Thế gian ác độc nhất mắng, đáng sợ là... Những thứ này mắng ở quán chú ma lực bên dưới, lại mỗi một chữ cũng hóa thành khinh nhờn chi ngữ. Chỉ là nghe được, chính mình liền có chút linh hồn không yên, tâm linh hoảng hốt cảm giác. Khác một cái sọ đầu tuy là mặt người, nhìn qua càng giống như hắc tinh tinh, cuồng dã, thô lỗ, trong miệng tràn đầy răng nanh, phát ra từng tiếng rung động tâm huyền gầm thét. Gặp quỷ! Là năm đó đại lĩnh chủ Thư Hùng đôi ma. Ta sớm phải biết, phàm là có hai loại thuộc tính, song trọng nhân cách nhân vật mạnh mẽ, đều là phi lốp thích nhất, vật siêu tầm. Olika thân thể đang phát run, ma vương phần lớn dưới quyền có một nhóm cường đại nanh vuốt. Thường thường thuộc hạ thực lực đặt ở trên mặt nổi. Phi lốp này lão âm bức là ai cũng không biết hắn có bài tẩy gì. Ma giới bên trong, mỗi một ngày đều có thành thiên thượng vạn cường đại ma tộc chết đi. Lại không nhiều lượng to lớn giống vậy cường giả sinh ra. Ma giới gần 100 cái vị diện chung, tân lĩnh chủ quật khởi cùng vẫn lạc, cũng không phải là cái gì đáng giá kinh ngạc chuyện ly kỳ. Lĩnh chủ cùng lãnh thổ thuộc quyền thay thế, phi thường thường xuyên, lĩnh chủ giữa thực lực cũng cao thấp không đều. Nào đó một cái lĩnh chủ vẫn lạc, những địa phương khác ma tộc nhiều lắm là nghe được một cái tin đồn mà thôi. Tin đồn chân thực tính quả thực khó mà khảo cứu, chỉ là Philip trên tay lại ẩn tàng nhiều như vậy, cường đại lĩnh chủ linh hồn cùng máu thịt. Tuyệt đối vượt quá Olika tưởng tượng, Olika không tránh được tâm thần lay động một hồi, ngay vào lúc này. Bạch Tê chiến thần bàn tay đè vào bả vai nàng bên trên. Không đợi nàng phản ứng kịp, cả người đã bị kéo vào Bạch Tê chiến thần bên trong. A, Bạch Tê chiến thần vốn là dáng khổng lồ, chen vào hai người cũng là có thể. Chính là lạnh giá xúc cảm truyền tới đạn đại bác vậy. Để cho Olika có chút lúng túng, cái mông bị người khác phần hông đỡ lấy. Olika một trận suy nghĩ lung tung, ổn định, Khổng Hư lúc nói chuyện, tương đương với ở Olika nhọn trường nhĩ bên thổi lên, Olika toàn bộ thân thể cũng mềm nhũn, cũng loại thời điểm này. Thật may Olika rất nhanh phát hiện, Khổng Hư thật thanh khiết túy muốn bảo vệ nàng, Thư hùng đôi ma bắt đầu nhanh chóng công kích. Bàng đại thể hình vọt lên tới giống như chiếc bão táp đột tiến xe tăng. Đang lúc ấy thì Chloe động, nàng xem tựa như tinh tế cánh tay phải mò về sau lưng. Một trận ánh sáng rực rỡ sáng lên, màu đỏ thẫm cạnh quang buộc vòng quanh một cái hình thù kỳ lạ vũ khí đường danh. Mới đầu nhìn qua giống như đem đại kiếm, khi nó bị vung, giơ cao khỏi đỉnh đầu lúc, biến thành một cái có thật cao lưỡi kiếm, chóp đỉnh giống như búa hình thù kỳ lạ binh khí chém phủ. Một loại tương đối lãnh môn binh khí, đặc biệt là một cái nhìn qua yểu điệu cô gái, xuất ra như vậy một cái tràn đầy bạo lực mỹ học. Tổng trưởng vượt qua 2 mét đại gia hỏa, cái loại này trong thị giác đánh vào thật lòng rung động. Rất nhiều giòn thủ hạ cũng bị giật mình, chính là vong hồn, khóe miệng của Chloe nổi lên nụ cười quỷ dị, chỉ xứng làm thức ăn a. Ở thư hùng đôi ma thân thể đột nhiên gia tốc đồng thời. Chém phủ ầm ầm đánh xuống, nếu như đem động tác thả chậm, là có thể rõ ràng thấy phủ đầy không trung khinh nhờn chi ngữ. Từng cái đồ vật hóa ký tự đụng vào trên người Chloe, đều bị lực lượng vô hình bắn bay, rung trời gầm thét đưa tới ma lực rối chảy đến trước người của nàng. Giống vậy bị buộc chia ra làm hai, vọt tới phía sau nàng, làm thư hùng đôi ma quá mức mánh khóe không làm gì được Chloe thời điểm. Còn lại chỉ có thuần túy thể xác, lúc này, phủ nhận bên trên bổ ra đến, lóng lánh xích ánh sáng màu đỏ ma lực quang nhận, chém rách liễu không tê bóng mờ gió bão, sau đó trực tiếp đập ở đôi ma hai cái đầu giữa. Đôi trên người ma nổi lên một cổ bóng mờ năng lượng bình chướng. Có thể lớp bình phong này chỉ kiên trì không tới 10% giây liền ầm ầm bể tan tành. Chỉ thấy xích sắc như tia chớp nhận quang đột nhiên vừa hiện. Trong nháy mắt này, phảng phất liền bao trùm mảnh thiên địa này, toàn bộ bóng mờ lĩnh vực đều bị nhuộm thành rồi màu đỏ. Thẫm, a, gào, đôi ma hai cái đầu, đồng thời phun ra thống khổ khó nhịn tiếng gào thét. Đôi ma dọc theo thân thể trung tuyến bị chém thành hai khúc. Đem khuyển thân mãng xà đuôi bên trên, cách mỗi chừng 10 cm liền gồ lên một cái túi lớn. Ngay sau đó bọc lớn nổ tung, sinh ra liên tiếp đinh tai nhức óc nổ đùng. Đôi ma thân hình khổng lồ bắt đầu hoàn toàn phân giải. Tiêu tan, chỉ có một chút không biết là hồn thể cặn bã hay lại là bóng mờ kết khối đồ chơi ở âm ảnh long. Quyển đung đưa trong cuồng phong phiêu động. Những bộ phận khác đều đã ở thuần túy nhất ma lực đánh xuống hóa thành hạt. Vĩnh viễn biến mất ở rồi trên cái thế giới này. Đừng nói bên cạnh đang ở chiến đấu hộ vệ cùng giòn thủ hạ tướng lĩnh. Liền Phi Lốp cũng bị giật mình. Ngươi, ngươi là ai? Thánh giới lúc nào ra ngươi này nhất hào cường giả? Ngươi tại sao phải cho hèn mọn nhân loại ra sức? Phi Lốp rốt cuộc có chút phương rồi. Hắn không biết Khổng Hư vì sao lại như thế trang lý trí. Đích thân phạm hiểm đi tới Willier, coi như sớm muộn phải chống lại đối thủ. Có thể ở nơi đây đem Khổng Hư đánh chết, tuyệt đối là lý tưởng nhất tình trạng một trong. Ở âm ảnh ma vương tưởng tượng chung, coi như hắn chỉ một cái phân thân, cũng có thể tùy tiện đem Khổng Hư đánh giết. Ai sẽ nghĩ đến Khổng Hư bên người một cái không có danh tiếng gì hộ vệ, lại sẽ có bán thần chính giữa cũng thuộc về đỉnh cấp chiến lực. Mấu chốt là hộ vệ này là nữ. Hơn nữa từ kia thân ma lực cũng biết, nàng tuyệt đối là điển hình được không thể lại điển hình thánh. Ma, tộc, vốn tưởng rằng là Olika giở trò, âm thầm ám toán hắn những thủ hạ kia. Bây giờ nhìn lại, thật do người khác a ra sức, không không không, vì chủ nhân mà chiến, dâng lên toàn bộ thể xác và tinh thần, không phải là thân là nô lệ ta lớn nhất vinh quang sao? Chloe sán lạn địa cười, tay phải kéo ra nô lệ vòng cổ, biểu diễn phía trên chủ nhân kia một nhóm, phía trên viết chính là Khổng Hư, hai chữ nhân loại tiếng thông dụng.